Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thi thể, nàng cũng là người chơi sao? Sa Hồ nhíu mày, là, ta vừa mới xem xét của nàng phía sau lưng, có mang theo tên giấy, Dung Âm nhìn chằm chằm địa thượng dấu chân. Nghiêng nghiêng đầu, người đạp lên dấu chân thử thử xem monster, Sa Hồ dựa theo nàng nói đạp lên nào đó dấu chân. Lớn nhỏ chính thích hợp, Dung Âm hạ thấp người, nhìn đến cái giường này phía dưới phóng cùng nàng giống nhau lớn nhỏ nữ sĩ dép lê. Ba chương bên cạnh giường bệnh đều bày dép lê, nam sĩ cùng nữ sĩ hai khoản, đều mã, hẳn là bệnh nhân thống nhất quy cách, nữ nhân chết đại khái dẫn là người chơi khác gây nên. Cũng không biết vì cái gì hai chúng ta không bị giết, Sa Hồ gãi gãi đầu. Nói cách khác, chúng ta phải cẩn thận người chơi khác. Dung Âm gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống nữ nhân đóng chặt trên môi. Nữ nhân môi dạng rất kỳ quái. Loại kia môi dạng vừa không là giật mình cũng không phải thả lỏng trạng thái. Gắt gao mím môi, có chút như là khép lại vỏ chai. Trong miệng của nàng giống như có cái gì, Sa Hồ đang tại quan sát nữ nhân bụng. Suy tư muốn hay không đem cây đao kia lấy ra dùng phòng thân. Liền nhìn đến Dung Âm chỉ vào nữ nhân đóng chặt miệng. Lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn xem monster Sa Hồ. Ngươi sau này đứng đứng ân. Ta sợ tiên ngươi một thân huyết. Cuối cùng Dung Âm vẫn là đứng ở tại chỗ. Sa Hồ dùng lực rút ra nữ thi bụng đao nhọn. Mang ra khỏi vô số huyết châu. Vài giọt máu tươi đến Dung Âm trắng nõn trên làn da. Hồng cùng bạch so sánh. Mỹ lệ lại kinh tủng. Nàng nâng tay dùng tay áo nhẹ nhàng chà lau, tối như mực trong ánh mắt là hồ nước cách bình tĩnh. Sa Hồ thân thủ nắm nữ thi cầm, mày nhíu chặt, nữ nhân mới chết không bao lâu, thi thể vẫn là ấm áp, nhưng miệng ở lại trở nên dị thường cương ngạnh. Hắn hít vào một hơi, đem nữ nhân đóng chặt miệng chen ra, nhìn thấy hai hàng dính tơ máu răng nanh, kinh dị về kinh dị. Sa Hồ không nghĩ tại một cái nũng nịu tiểu cô nương trước mặt có vẻ như vậy yếu đuối vô năng. Hắn khẽ cắn môi, dùng dao cạy ra thi thể khớp Harmony đúng lúc này. Một tiếng cực kỳ kinh dị huyết nhục tiếng xé rách vang lên. Nữ nhân cổ lại tự động gảy lìa, máu tươi phun ra, toàn bộ đầu dọc theo nơi cổ ẩn hình tiết diện trớn. Lộ ra huyết lâm lâm mặt vỡ. Viên kia đầu phát ra vài tiếng thống khổ rên rỉ, bị cạy ra hai hàng răng nanh chợt khép lại, hung hăng cắn thân đao. Thanh âm kia chợt vang lên, cực kỳ cao vút, căn bản không phải nhân loại có thể phát ra quái dị tiếng. Sa Hồ nhìn đến nữ nhân huyết lâm lâm cổ, sợ tới mức lập tức buông lỏng tay ra, còn chưa theo hoảng sợ trạng thái bên trong bình phục lại đây. Liền nhìn đến nguyên bản đứng ở bên cạnh Dung Âm đi lên trước. Cầm chuôi đao, nàng xoay tròn chuôi đao, đem thân đao chống tại nữ nhân hai hàng răng nanh ở giữa. Gắt gao ngăn ở, nhường nàng không thể tiếp tục cắn hợp, một tay kia níu chặt nữ nhân rối bời tóc, đem chỉnh khỏa đầu nhấc lên, đổ rác rưởi cách đem đầu đảo ngược, tại Sa Hồ ngây ra như phỗng nhìn soi mói. Dung Âm nhẹ nhàng vuốt đầu cái gáy, đinh đinh, là màu trắng gạch men sứ, kim trúc đánh ở mặt trên, phát ra dễ nghe thanh minh, đó là một phen khéo léo màu bạc chìa khóa, mặt trên dính đầy trong suốt cùng tiên dịch cùng màu đỏ tơ máu. Ướt sũng, thoạt nhìn có chút ghê tởm. Dung Âm đem nữ nhân miệng dao rút ra, đem đầu lô ném về trên giường, cầm ra trong túi áo trang giấy đệm ở trong tay. Đem chìa khóa thượng dính chất lỏng lau sạch sẽ, nàng cầm chiếc chìa khóa kia, đối với dạy ra Sa Hồ lung lay, chúng ta có thể ly khai, hành lang bệnh viện ngọn đèn là rất lạnh sắc điệu. Bạch trong có hơi hiện ra một điểm lam, có đèn còn bị hư, trong hành lang khi thì sáng khi thì lén, khi thì rõ lén lóe ra không ngừng, phá lệ âm lãnh quỷ dị, ngắn ngủi khiếp sợ sau đó. Sa Hồ lần nữa bãi chính đại ca ca thân phận, nhìn đến Dung Âm tính toán đi ra ngoài, hắn lập tức đem nàng ngăn ở phía sau, theo khung cửa chung ló ra đầu, chiều hành lang hai mang nhìn xem, tạm thời thực im lặng, Sa Hồ thực cao, Dung Âm trực tiếp theo hắn chống tại khung cửa cánh tay phía dưới chui ra. Nàng đi đến bên trái cách được tương đối gần trước thang máy. Nhìn về phía trên vách tường dán bệnh viện bản đồ, nhà này tầng cùng sở hữu 5 tầng, chúng ta bây giờ ở vào 4 tầng, tầng này cơ bản đều là phòng bệnh, chúng ta đi trước y tá phòng trực ban, xem có thể hay không mở ra máy tính, bên trong có chút văn kiện có lẽ có dùng, Saho theo bản năng nghĩ chụp ảnh. Đụng đến trong túi áo mới nhớ tới căn bản không có di động. Chỉ có thể nhìn nhiều hai mắt bản đồ cứng rắn ký. Này tại bệnh viện tầng nhà không cao, nhưng mặt bằng diện tích thật lớn. Kỳ quái, vì cái gì 5 tầng không có đánh dấu là địa phương nào? Dung Âm suy tư một lát, 5 tầng hẳn là nhà xác, 1-5 tầng đều dùng đến thả người chết. Ân, người muốn đi xem, xác định hảo mục tiêu sau. Hai người chiều hành lang bên phải đi. 4 tầng phòng bệnh nhiều lắm, từng gian tìm hội lãng phí đại lượng thời gian, Dung Âm không cảm thấy quan trọng manh mối sẽ xuất hiện tại trong phòng bệnh. Đi ngang qua thành hàng phòng bệnh thời điểm, nàng chỉ là liếc một cái giường liền rời đi, thẳng đến trải qua một gian khép hờ trước phòng bệnh, nàng mới dừng bước, kia phiến cửa phòng bệnh thượng hiện đầy nhìn thấy mà giật mình lộn xộn vết đao. Vết đao sâu đậm. Khe rãnh tung hoành, trải rộng tại cả cánh cửa, có thể nhìn đến trên cửa đầu gỗ hoa văn, tay nắm cửa bộ phận bị chém ra một cái lỗ to lung. Khóa lại bộ phận cùng môn hoàn toàn chia lìa, gian phòng kia vốn là bị khóa chặt, lại bị dùng dã man mạnh mẽ phá ra. Một bãi còn tại thong thả lưu động huyết theo môn để khe hở chảy ra ngoài. Dung Âm không tự chủ nắm chặt đao trong tay bính, đẩy cửa ra đi vào. Đẩy cửa thời điểm, nàng cảm giác được có cái gì đó tại trở ngại môn xoay tròn. Thế cho nên cửa chót nhất chỉ có thể nửa mở. Nàng nghiêng người đi vào trong phòng bệnh, nhìn đến phía sau cửa mang theo một khối bị chém được huyết nhục mơ hồ nam tính thi thể. Saho cùng ở sau lưng nàng cọ tiến vào, nhìn đến kia có chết thảm nam thi sau. Hấp khẩu khí lại, người nam nhân kia lồng ngực đều bị dùng dao chọc hư thối. Lồng ngực cùng bụng cơ hồ có thể dùng lầy lội để hình dung. Các loại nội tạng nhìn không ra nguyên bản hình dạng, đều biến thành máu me nhầy nhụa khối vụn. Dung Âm liếc một cái thi thể, đi đến cách nàng gần nhất trước giường bệnh, cùng nhau đi tới, nàng đã gặp sở hữu phòng bệnh. 3 chương giường ở giữa cái màn giường đều bị kéo đến để lộ ra từng tầng được chỉnh tề, rõ rệt không người giường. Này tại phòng bệnh thì khác biệt, trừ tận cùng bên trong chiếc giường kia, cái khác 2 chiếc giường đều cửa hàng bị, có người nằm qua dấu vết, trung gian chiếc giường kia đã muốn trở nên huyết lâm lâm. Nam nhân hẳn chính là trên giường bị chém thương, hắn kéo trọng thương thân thể ý đồ chạy trốn, cuối cùng chết ở cửa, thậm chí bởi vì mưu toan chạy trốn chọc giận hung thủ, bị đối phương điên cuồng chém giết. Cách nàng gần nhất cái giường này cũng bắn đến rất nhiều huyết. Dung Âm nhấc lên góc chăn, phát hiện chăn cùng trên sàng đan đều hiện đầy vết đao. Dính huyết bông ngoài lật đi ra, ta thu hồi trước suy đoán kia có nam thi tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Bị cưa kẹp áp hậu, nam thi trong khoang bụng huyết lâm lâm niêm hồ hồ gì đó chảy ra ngoài. Kéo đến gạch men xứ địa thượng. Sa hồ ức chế không được nôn mửa dục vọng, chính vịn vách tường nôn khan phun nước chua, nghe vậy hữu khí vô lực nói. Người nói cái gì? Dung Âm ánh mắt xẹt qua kia có nam thi, dừng lại tại tay nắm cửa ở lỗ thủng thượng. Ta vốn cho là, nữ nhân kia là bị người chơi khác giết chết. Hết chương.